Long Linh, chương 403, ma pháp trượng chỉ dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010, 7, 8, 14, 29, 21. Số lượng từ 2566. Cổ xưa Mộ La Ni Căn Vương Triều. Vô số vong linh quân đoàn. Tại cổ tán cổ tây sông thần bí biến mất. Hắc ám la bàn, băng chỉ tả trong nháy mắt đem mấy cái này liên hệ cùng một chỗ. SS nhiệm vụ đan, đơn, trên theo lời viễn cổ ma pháp sư. Cùng với ta tại tài liệu quán trong tra được về viễn cổ ma pháp sư tin tức. Hơn 5.000 năm tiền. Trước, vô số người ở chỗ này tìm tòi hơn một tháng cũng không tìm được Mộ La Ni Căn Vương Triều Quốc Vương Ni Xâm Hách Lạp. Chẳng lẽ hắn liền là mượn nơi này sương mù tránh thoát? Đem bản thân trường, dài, chôn ở sâu đạt vài trăm thước mỏ vàng tầng dưới. Ni Lộ Úy đã rất kỹ càng cùng băng chỉ tà nói qua tình huống nơi này. Chính là hơn 5.000 năm. Hắn như thế nào còn có thể còn sống sót? Là sở học của hắn vong linh ma pháp hiệu quả sao? Vẫn là có nguyên nhân khác. Băng chỉ tà không kịp tưởng. Nghĩ, như vậy nhiều, ở hắn đem bản thân tinh thần ý thức ổn định lại là một cái thuấn di liền hướng về phía sương mù trong cái kia phương hướng bay đi. Cái động khẩu hách lạp chính phạm sầu như thế nào đối mặt thánh phỉ á tư cự long vô tận uy lực thời điểm. Chợt thấy thân tiền, trước, có không gian ma pháp ma lực sóng gợn chấn động, ở băng chỉ tà phá vỡ không gian xuất hiện đồng thời. Hách lạp tay trái ma lực khẽ động, toàn bộ pháp trận như ngân mang một dạng bắn ra, đâm thẳng băng chỉ tà trái tim. Ly, cách, băng chỉ tà trên người mặc điện chi ma phỉ ni khắc tư áo giáp ra còn kém một chút xíu. Nếu mà không phải phong cực thuẫn thay đổi động lại được rất nhanh. Kịp thời kẹt chặt này chi nhọn, the thế, đỏ quạch như thoi đưa pháp trượng. Chỉ sợ hắn trái tim sẽ bị này một lần cấp xuyên thủng. Hách lạp mắt nhíu lại. Giơ lên trong tay nhẫn. Ánh hồng cùng ác đồng tử khiến. Cho. Phía sau hắn quái vật không sợ hãi. Càng thêm hưng phấn. Một cái cực nhanh xông tới. Vung lên đột biến sau quái chảo bàn tay khổng lồ nện ở phong cực thuẫn thời điểm. Lại ném ra cái khe. Thật mạnh lực lượng. Băng chỉ tà đành phải rút lui thuẫn hướng về phía sau thuấn di. Hách lạp cũng nhân cơ hội thời điểm đem bản thân pháp bàn cào chỉ dẫn hút quay về. Băng chỉ tà hướng về phía sau thuấn di sau. Cùng quái vật kéo ra khoảng cách nhất định. Một tay một vạch một phát vòng sáng. Băng long ngâm địa ngục hàn tức. Sáu đoàn quang cầu theo vòng sáng trong bay ra. Đánh vào những kia vọt tới đột biến quái vật trên người. Cũng cực nhanh phóng xuất ra băng khô dài, trừ áp hậu cực đông lạnh hàn khí. Loại này cực lạnh hàn tức chỉ cần đầy đủ. Đừng nói là một loại ma thú sinh vật, cho dù là mới từ lò luyện trong đổ ra nước thép. Cũng có thể cực nhanh đem đông lạnh thành trạng thái rắn. Hơn nữa vỡ vụn, băng long ngâm long cắn. Hàn tức đem địa chút ít quái vật đóng băng đồng thời. Một chương cự đại miệng rồng tại bọn quái vật phía sau cắn xuống. Ùng oàng, bông tuyết vỡ vụn, đột biến quái vật căn bản không kịp theo đóng băng trong giải thoát đi ra. Một cái liền bị cắn thành khối vụn. Hàn băng chi luyến bách liệm phá giết. Vòng sáng lại lần nữa thoáng hiện sau. Băng chỉ tà đầy tích chữ băng ánh sáng như tay đem tiền. Trước, vung lên. Bách liệm rồng có sừng kết băng trụ hướng những kia còn chưa chết hết quái vật ném tới. Lần này triệt để bọn quái vật đánh cho dập nát. Quái vật bị đánh nát đồng thời. Băng xích xu thế cũng không có đình chỉ. Trực tiếp rót vào hách lạp chỗ ở động quật bên trong. Băng chỉ tà ba chiêu này liên tục thi xuất. Ra, một chiêu tiếp một chiêu ở giữa mảy may cũng không có dừng lại. Ba chiêu này ma pháp với hắn mà nói đã là vận dụng được phi thường quen thuộc. Tại đầu óc hắn trong hình thành chẳng qua là chớp chớp niệm giữa. Mặc dù này ba loại ma pháp phát ra tốc độ cùng tích xúc năng lượng lớn nhỏ bất đồng, nhưng băng chỉ tà đã hoàn toàn nắm giữ ma pháp phát ra thời gian cùng tấn công tốc độ, khiến cho ba lượt ma pháp trúng mục tiêu địch nhân thời điểm cơ hồ là tại một giây đồng hồ trong hoàn thành. Băng khô tiêu tán, hàn khí bốc hơi, băng nguyên tố rất nhanh yên tĩnh trở lại. Hách Lạp nắm chặt trong tay màu xám trắng kim loại pháp trượng. Pháp trượng trên sen lẫn theo màu đen hơi thở ánh bạc biến mất. Kia tạp tại pháp trượng thượng đoan tiết thứ hai là cái con nhện hình bộ phận. Giờ phút này kia kim loại con nhện trên điêu khắc văn còn chưa hoàn toàn ảm đạm. Nó kia tả hữu mở ra các dài một thước tám thon dài tinh tế giữa hai chân. Đã bị màu lam nhạt ma lực nhồi, tạo thành một cái lá mỏng dạng tường ốp. Hách Lạp nhìn đến bị bản thân tôn sùng là thần khí pháp trượng. Khô quắt trên mặt không nén nổi lộ ra một ít nụ cười đắc ý, thời điểm thuẫn cũng không thể tải trong khoảng thời gian ngắn liên tục phát ra. Bởi vì đồng hồ cát trong hạt cát còn không có lưu trở lại bên kia đi. Nhưng cái này cũng không trọng yếu. Bởi vì này chi pháp trượng trên còn có một loại khác phòng ngự năng lực. Thủ hộ con nhện cùng thái thản một cái. Là một loại có được kim loại thân thể ma thú. Nhưng giờ phút này lại thành Hách Lạp pháp trưởng trên một loại đặc biệt kỹ năng. Cùng thời điểm thuẫn bất đồng là, một chiêu này mới là Hách Lạp chủ yếu phòng hộ ma pháp. Nó không cần chờ đợi thời gian rất lâu mới có thể lại sử dụng. Một chiêu thất lợi, băng chỉ tà cũng không có ngừng tay trên công kích. Ánh trăng chớp chớp, bạch nha trăng tròn thẳng hoa hướng trước động Hách Lạp chỗ hiểm. Máu bão tố giải rác. Đột biến bố la khẳng ngăn lại lần này công kích, phản thủ cự bổng thẳng đập hướng băng chỉ tà phía sau lưng. Băng chỉ tà một cái chừa đường rút thuấn di, trốn thoát cự bổng vung vẩy, cũng nhanh chóng kết hợp ra một mặt tường băng, vừa lúc ngăn lại đột biến tát khắc tốn ma pháp công kích. Mà lúc này, Hách Lạp cũng không có dừng lại, bên phải giơ tay lên. Hắn tinh thần ma pháp thông qua xâm thực tác dụng trở nên càng thêm tà ác còn có tính công kích. Băng chỉ tà tinh thần trong nháy mắt nhận đến quấy nhiễu. Não vừa ý nhận thức hình thành cô lên. Hắn chỗ ngăn cản phòng hộ tường băng cũng trong nháy mắt biến mất. Mà lúc này đột biến bố la khẳng đã biến thành rất nhiều ống nước thô xúc tu cánh tay. Ùn ùn kéo đến đón đầu hướng băng chỉ tà đập tới. Một trận ẩn động sóng gợn khuếch tán đến cái động khẩu. Oanh, bố la khẳng duỗi dài ra một đại đoàn xúc tu cánh tay đem băng chỉ tà thẳng đập nhập động vách tường trong nửa thước. Đã chết rồi sao? Hách Lạp nhìn chăm chú ở xúc tu dưới. Đáp án là, không có. Đế Long lực lượng đã thành công đem Hách Lạp tinh thần ma pháp lại lần nữa tách ra. Bố la khẳng cánh tay bị đông lạnh thành khối băng. Tại một cái xương cánh tay trong bị đánh thành bột phấn. Băng chỉ tà theo phong cực thuẫn trong lắc mình đi ra. Trong tay hai đạo ma pháp vòng sáng đã ánh khai mở. Thạch tương phong ấn, vĩnh hằng đóng băng, trung cấp thổ hệ hóa đá ma pháp cùng cao cấp băng hệ đóng băng ma pháp. Nếu mà bị này lưỡng trọng ma pháp đồng thời phong ấn, là rất khó kịp thời cởi, cho nên nửa giây tiền trước, vừa mới, vạn, bị thương bố la khẳng, lập tức lại bị đông lạnh thành khối băng, mà khối băng dưới hắn thân thể một chút cứng nhắc, chậm rãi biến thành màu xám thạch đầu. Cận chiến đấu không phải băng chỉ tà am hiểu, cho nên hắn được tiên trước, giải quyết đối với bản thân uy hiếp địch nhân lớn nhất. Hách Lạp thầm nhủ cắn răng. Lui về sau khai mở, khiến cho bên cạnh hắn còn sót lại một cái khác đột biến quái vật tát khắc tốn tiến lên chống lại. Băng chỉ tà căn bản không sợ tát khắc tốn ma pháp. Linh hoạt hắn thối lui đến ngoài động liên tục đạp không. Cùng tát khắc tốn triển khai ma pháp đối công. Vẻn vẹn không đến nửa phút, đột biến tát khắc tốn đã vết thương chồng chất ngã xuống trên mặt đất. Mà băng chỉ tà toàn thân một cái không thương. Thực lực chênh lệch đã phi thường rõ ràng. Hách Lạp trong lòng đã có chút bối rối. Tiểu tử này, còn có phía sau hắn thần thánh cự long. Thật làm cho người khó giải quyết. Đáng tiếc ta lực lượng bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Làm tâm linh chi phối hệ ma pháp sư nói đến. Chủ yếu công kích thủ đoạn chỉ có hai loại. Một loại là trực tiếp dùng tinh thần ma pháp tiến hành công kích. Một loại khác liền là điều khiển thây ngẫu nhiên ma thú thế bản thân tiến hành công kích. Tiền, trước, một loại đã bị đế long. Cũng liền là Hách Lạp theo lời thánh phỉ á tư thần thánh cự long ngăn được. Một loại khác cũng nhân. Vì, làm lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tuyên cáo thất bại. Hiện tại Hách Lạp có thể nói ngoại trừ chạy. Không có biện pháp tốt hơn. Bằng chỉ ta gặp đối phương đến động quật trong chạy. Nhanh chóng đuổi theo đi vào. Hách Lạp dẫm lên vách động liền thân phi nhảy lên. Đột nhiên một cái xoay người lại. Ma pháp trượng một chỉ. Đi chết đi. Một cổ cường đại vô hình ma lực theo pháp trượng trên phun mạnh xuất. Ra. Cường đại xung kích lực khiến. Cho. Trong động không khí đều vì vậy chấn động. Tại cái này thẳng tắp không lớn động quật trong căn bản không có địa phương có thể tránh. Phong cực thuẫn thay đổi. Bằng chỉ tà đương nhiên rõ ràng bản thân bên cạnh tình huống. Đã sớm đề phòng chiêu thức ấy. Phong cực thuẫn thay đổi đã cùng trước kia phong cực thuẫn có biến hóa rất lớn. Ngoại trừ phòng ngự tường băng trở nên càng mỏng rất trong suốt ngoài ra. Còn có thể không cần hình thành đầy đủ trứng gà dạng đến phòng hộ. Này chẳng những có thể khiến cho lực lượng tập trung đến một điểm đến phòng ngự. Còn có thể tăng ma pháp phát ra tốc độ, đề cao ma lực vận dụng hiệu suất, giảm bớt không tất yếu ma lực lãng phí. Đây là băng chỉ tà dùng phong cực thuẫn cùng thông thường phòng ngự ma pháp tường băng kết hợp thay đổi biến ra ma pháp. Đương nhiên phát minh một chiêu này cũng không phải hắn. Chẳng qua này một cường đại ma pháp xung kích mặc dù không thể hữu hiệu xúc phạm tới băng chỉ tà. Lại đưa hắn cưỡng chế chấn động ra ngoài động. Hách Lạp một chiêu sau đó. Cô lại đến động trong lui. Ngược lại đuổi theo băng chỉ tà đi ra. Trong tay pháp trưởng trên ma pháp kỹ năng càng là liên tục xung kích. Hắn đem băng chỉ tà bước ra ngoài động sau. Hai tay một gạch chéo. Lại tế ra triệu hoán ma pháp trận. Ba chỉ khoác màu hồng áo choàng hình người khô lâu vương chặn ở động quật tiên. Trước, mà Hách Lạp mang theo bố la khẳng cùng tát khắc tốn lúc này mới trốn vào động trong. U cách chương.